Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 553, thời gian chuyển luân. Thần chủ, ngươi thế nào? Một vị lão giả tiến lên, liền vội vàng hỏi, trước mắt thần chủ kim thân, mặc dù còn có 47 trượng, nhưng thoạt nhìn, lại vô cùng ảm đạm, phảng phất tùy thời cũng phải nát rách ra. Chờ ta trở lại bản thể lại nói. Thần chủ hít sâu một hơi, một cái lắc mình, thần hồn về tới bản thể bên trong. Ong ong, linh khí chung quanh hướng thần chủ tụ tập. Thần chủ trên người khí tức lần nữa khôi phục, nhưng sắc mặt của hắn lại hơi trắng bệch. Tần Vân cái kia nhất chỉ mặc dù không có chấn vỡ thần hồn của hắn, nhưng lại nhường thần hồn của hắn nhận lấy thương thế không nhẹ. Thương thế này muốn khôi phục cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thời gian phong ấn phía dưới có mấy ngàn trượng thần hồn kim thân cường giả tuyệt thế, cái này người rất có thể là cửu thiên giới hàng lâm xuống tuyệt thế tồn tại, mà lại mục đích của hắn là phong ấn. Nhìn trước mắt chín vị lão giả, thần chủ thanh âm có chút run rẩy nói, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này sao có thể? Chín vị trưởng lão vẻ mặt cự biến, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân này toàn bộ thiên lan giới chỉ sợ đều không có đi. Cái này người đến bực nào đáng sợ? Thần chủ, này phong ấn chính là cửu thiên giới đại nhân lưu lại, lúc trước cũng là bởi vì bọn hắn ta cấm thiên thần cung mới trở thành thiên lan giới đỉnh phong thế lực. Nếu là cái này người đối phong ấn bất lợi, chẳng phải là một vị lão giả đứng ra, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Thần chủ, đệ tử nhận vì người nọ không thể trêu chọc, mấy ngàn trượng thần hồn kim thân, cái này người chắc chắn đáng sợ khôn cùng. Vừa rồi hắn hướng thần chủ ra tay, chắc hẳn cũng là thăm dò. Chúng ta vẫn là nhanh chóng thối lui, đến mức này phong ấn chớ để ý. Một vị khác lão giả đứng ra trầm giọng nói, mặc kệ phong ấn. Thần chủ trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh, nhìn kỹ hắn nói, thần chủ thanh âm âm u vô cùng, thần chủ, thần chủ, ngoặc kép. Nghe được thần chủ cái này người, chín vị trưởng lão vẻ mặt bắt đầu biến hóa. Mấy ngàn trượng thần hồn a, đây tuyệt đối là đến từ cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, đáng sợ như vậy tồn tại, vẫy tay một cái liền có thể đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ ở chỗ này. Thời gian trong phong ấn đều là thiên quỷ quân, bản đế thiên quỷ quân. Tần Vân trong mắt lửa giận thao thiên. Tần Vân giống như đã thấy đến lúc trước thiên quỷ quân đệ tử tuyệt vọng tình cảnh, thù này hắn Tần Vân nhất định phải báo. Vĩnh Hằng lão cẩu, bản đế trở về, nhường ngươi vạn lần hoàn lại. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Tần Vân trên thân cái kia cuồn cuộn uy thế đáng sợ khôn cùng, bên trong dòng sông thời gian từng đạo kinh sóng phóng lên tận trời, thật là đáng sợ khí tức. Chỉnh cái thời gian phong ấn phảng phất cũng phải nát rách ra. Thật mạnh, ngoặc kép. Chín vị trưởng lão cùng thần chủ trong mắt kinh hách vô cùng, này thời gian phong ấn đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Thần hồn của bọn hắn kim thân đi vào liền mảy may gợn sóng đều kinh không nổi, nhưng bây giờ này thời gian phong ấn lại phảng phất sôi trào, cái kia sóng biển vô cùng đáng sợ. Lui. Thần chủ hít sâu một hơi, cắn răng phun ra một chữ, hô hô hô. Nghe được thần chủ lời này, chín vị lão giả từng cái thở dài một hơi, sau một khắc từng cái liền vội vàng xoay người thối lui. Vâng thần chủ, vâng, ngoặc kép. Chín người nhanh chóng lui lại, phân phó, này thời gian phong ấn vạn trượng bên trong không cho phép bất luận cái gì người tới gần. bao quát môn bên trong trưởng lão, cấm thiên thần chủ, thanh âm vô cùng băng lãnh, sợ, trong lòng của hắn e ngại. Thời gian này trong phong ấn sóng biển, phân phó từng đạo đụng vào trong tâm khảm của hắn, phá toái trong lòng của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đúng đúng, 9 người nhanh chóng lui ra. Thời gian phong ấn tính là gì? Chỉ cần cái này người không liên lụy ta cấm thiên thần cung, chính là thiên đại chuyện may mắn. Cấm thiên thần chủ hít sâu một hơi, đồng dạng quay người thối lui. Cấm người của thiên thần cung đi rồi. Thời gian phong ấn bên cạnh, Long Bảo Bảo không biết từ chỗ nào bò lên đi ra. Nhìn xem hư biến mất cấm thiên thần chủ cùng 9 vị trưởng lão, Long Bảo Bảo ngăn chặn Tần Vân thân thể, một lần nữa đặt ở thời gian phong ấn bên cạnh. Cấm thiên thần cung, lạ thường bình tĩnh, thời gian phong ấn vạn trượng bên trong, không có bất kỳ cái gì người dám tới gần chút nào. Mà cấm thiên thần chủ cùng cấm thiên thần cung 9 vị tuyệt thế trưởng lão cũng lui xa xa. Thần chủ, cái này người biết di động ta cấm thiên thần cung sao? Một vị lão giả nhịn không được hỏi, cái này người len lén tiến vào này thời gian phong ấn, tất nhiên là không nghĩ bị người phát hiện. Chúng ta không đi quấy rầy, cái này người chắc chắn sẽ không đụng đến bọn ta. Cấm thiên thần chủ, thanh âm âm u vô cùng, nhưng trong lòng hắn cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Thời gian này trong phong ấn người, thật sẽ không hướng cấm thiên thần cung ra tay. Điểm này, hắn cũng nắm chắc không được. Thời gian phong ấn lại, răng rác, chấm ngoặc kép. Tần Vân từng bước một, hướng cốt sơn lên đi đến. Dưới chân, đều là thiên quỷ quân xương khô. Nhìn xem này chút xương khô, Tần Vân hai con ngươi, vô cùng băng lãnh. Tại hết thảy xương khô trên cùng, đứng đấy một bộ hoàng kim xương khô, chỉ gặp hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai con mắt của hắn nhìn xem xa xôi hư không, hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Cái hông của hắn treo một viên thiên quỷ lệnh, thiên quỷ đem. Tần Vân lẳng lặng đứng tại hoàng kim xương khô trước, hoàng kim xương khô trên thân từng tầng một kim quang lưu ly, đó là lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo, dung hợp vào xương bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh. Cái này người là một vị thiên quỷ tướng, là một nhóm người này thủ lĩnh. Bản đế sẽ vì các ngươi báo thù, chờ ta diệt sát Vĩnh Hằng lão cẩu lúc, bản đế chắc chắn triệu hoán các ngươi chiến hồn, theo bản đế cùng một chỗ chinh chiến. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, ao ao ao. Theo Tần Vân lời này, cái kia hoàng kim xương khô phảng phất nghe hiểu. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp nát bấy, kim quang tán đi, biến thành phổ thông xương khô. Xương khô trên người thiên quỷ lệnh rơi tại Tần Vân dưới chân. Vĩnh Hằng đại đế, Tần Vân tay bóp, thiên quỷ lệnh nát bấy. Tần Vân toàn thân sát ý vô cùng đáng sợ, bắt đầu lục tung. Hiện tại thiên quỷ quân, Vĩnh Hằng đại đế đến cùng giết Tần Thiên Quốc nhiều ít người. Ong ong, nhưng vào lúc này, Tần Vân dưới chân xương khô bắt đầu phong hóa, hư không thời gian pháp tắc lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Phong ấn mở ra, thời gian pháp tắc cũng sẽ tiêu tán. Chung quanh tình cảnh nhanh chóng biến hóa, cái kia mấy ngàn trượng hồ nước nhỏ từ từ biến mất, lưu lại là một vài ngàn trượng hố to. Trong hố lớn, Tần Vân lẳng lặng đứng ở trung ương. Oanh, nhưng ngay lúc này, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, chỉ thấy Tần Vân dưới chân, một cái ngàn trượng luân bàn xoay quanh mà lên, trên bàn quay một đạo đáng sợ uy thế vô cùng mênh mông. Thời gian chuyển luân, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Ong ong, Tần Vân dưới chân hố to trực tiếp đổ sụp. Thời gian chuyển luân mang theo Tần Vân phá không mà lên,